Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, Tề Tụ Thiên Phủ. Lời tuy như thế, nhưng là Lục Chân Nhân nhưng trong lòng thì bịt kín một tầng bóng ma. Đến cùng là cái nào thánh địa cấu kết ma đạo đến nay còn không có điều tra ra. Nếu là liên thủ thảo phạt tà thần thời điểm có người đột nhiên phản bội, vậy bọn hắn đều phải chết không nơi táng thân. Rốt cuộc là người nào? Bất quá nếu là nói tin tưởng nhất người, Lục Chân Nhân tin tưởng nhất không phải cùng Ngọc Tiêu Cung xưa nay quan hệ cực tốt Bạch Ngọc Kinh, mà là Thiên Phủ. Thiên Phủ mặc dù một mực tại cùng Ngọc Tiêu Cung tranh phong, nhưng là Thiên Phủ trưởng giáo Ti Hàn Chân Nhân lại là Trung Châu Đức Cao vọng trọng lão tiền bối. Liền liền Lục Chân Nhân đối Ti Hàn Chân Nhân cũng có mấy phần khâm phục. Xem ra, muốn trước đi cùng Ti Hàn Chân Nhân thương thảo hạ. Đang lúc Lục Chân Nhân suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới một vị Ngọc Tiêu Cung cường giả. Đối chạm lấy Chân Nhân thi cái lễ. Lục Chân Nhân thản nhiên nói. Chuyện gì? Vị kia Ngọc Tiêu Cung cường giả cung kính nói. Trưởng giáo, Thiên Phủ trưởng giáo Ti Hàn Chân Nhân mời đường dạy tiến về Thiên Phủ một lần. Lục Chân Nhân thần sắc hơi động. Xem ra Ti Hàn Chân Nhân cũng là ngồi không yên a. Trung Châu, Ngọc Phủ, Thiên Phủ xưa nay cực kỳ thần bí. Thậm chí rất nhiều Trung Châu tu sĩ cũng không biết rõ Thiên Phủ chỗ nơi nào. Đó là bởi vì Thiên Phủ chính là tồn tại ở một cái tiểu thế giới ở trong. Thiên Phủ bên trong, có vô số tòa linh đảo. Linh khí có chút nồng đậm. Phương viên 10 vạn dặm quần đảo. Bốn phía có các loại linh thú ẩn hiện. Khoan thai tự đắc, thậm chí còn có một mảnh biển lớn, trong đó nuôi một đầu rắn long, mà tại các nơi linh đảo bên trong, ẩn ẩn có cực kỳ khủng bố khí tức tràn ra, theo thứ tự là Thiên Phủ cao thủ tại các nơi linh đảo tiềm tu. Lục Chân Nhân âm thầm gật đầu, Thiên Phủ không hổ là cùng Ngọc Tiêu Cung nổi danh Trung Châu đứng đầu nhất thánh địa. Nội tình coi là thật bất phàm, chỉ bất quá bây giờ Thiên Phủ cũng là một mảnh bầu không khí nghiêm túc cảnh tượng. Cũng không thấy nữa trước đó tường hòa khí tức. Một vị Thiên Phủ trưởng lão đem Lục Chân Nhân dẫn tới một tòa cung điện bên ngoài. Liền thi lễ lui đi. Một vị tóc trắng thương thương lão giả đứng chắp tay. Cung nghênh tại trước đại điện. Xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Mời lên phi hổ muộn phán chính là Thiên Phủ trưởng giáo Ti Hàn Chân Nhân. Nhìn thấy Lục Chân Nhân đến đây, Ti Hàn Chân Nhân lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, nhóm chúng ta có hơn 300 năm không thấy đi. Lục Chân Nhân cũng là mỉm cười, nói, không tệ, đã có hơn 300 năm. Bọn hắn đều là thánh địa trưởng giáo. Trong ngày thường sự vật bận rộn, tự nhiên là không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt. Cùng ngoại giới phỏng đoán khác biệt, quan hệ giữa bọn họ không chỉ có không có thánh địa tranh phong đồng dạng khẩn trương. Ngược lại là có chút cùng chung chí hướng tiến vào đại điện về sau. Lục Chân Nhân lúc này mới phát hiện bên trong đại điện còn có mấy người. Rõ ràng là Kim Cương Tông chủ trì Lôi Âm Phật Đà, Đan Hà Cung trưởng giáo Chân Nhân, còn có một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng. Lục Chân Nhân trong lòng hơi động. Đại điện bên trong người đều là tất cả đại thánh địa trưởng giáo, hóa thần cảnh đại tu sĩ. Thế nhưng là vị này người trẻ tuổi mặc áo trắng là ai? Thế mà cũng có thể có mặt bực này. Hội nghị Lục Chân Nhân thần niệm nhô ra, quan sát tỉ mỉ vị này người trẻ tuổi mặc áo trắng. Thình lình phát giác vị này người trẻ tuổi là hư thần đại năng cảnh giới. Cả người như cùng ở tại trong sương mù, căn bản nhìn không thấu. Ngược lại là tự mình có mấy phần kinh hồn táng đảm cảm giác. Lục Chân Nhân hai mắt nhắm lại, trong lòng có mấy phần kinh hãi. Vị này người tuổi trẻ thực lực, chỉ sợ không thua tự mình. Cái này sao có thể? Hóa thần cảnh cùng hư thần cảnh ở giữa chênh lệch, có thể nói thiên địa khác biệt a. Người trẻ tuổi mặc áo trắng quay người, đối chạm lấy Chân Nhân có chút ôm quyền thi cái lễ. Mỉm cười nói, vãn bối Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình, gặp qua Lục Chân Nhân. Huyền Thiên Thánh Tử Lục Chân Nhân có chút phun ra một ngụm chọc khí. Trách không được, nguyên lai là Huyền Thiên Thánh Tử, là hôm nay xuống dưới có hy vọng nhất thành thần người. Nghe nói hắn tại thần cung cảnh liền có thể quét ngang hư thần cảnh. Bây giờ đến hư thần cảnh liền có được hóa thần cảnh chiến lực. Quả nhiên là bất phàm. Tuy nói Ngọc Tiêu Thánh Tử đã từng bái cùng Huyền Thiên Thánh Tử trong tay. Còn kém một chút phá đạo tâm. Nhưng là Lục Chân Nhân đối Huyền Thiên Thánh Tử nhưng không có cái gì phận oán. Tương phản còn đối Huyền Thiên Thánh Tử có mấy phần thưởng thức. Lục Chân Nhân hướng về phía Huyền Thiên Thánh Tử gật đầu mỉm cười. Nói khẽ, nguyên lai là Huyền Thiên Thánh Tử. Không cần đa lễ, nhưng trong lòng có mấy phần hiểu rõ. Xem ra Ti Hàn Chân Nhân cũng là đối cái kia cấu kết ma đạo thánh địa trong lòng còn có lo lắng a. Kim Cương Tông phương pháp tu hành cùng ma đạo trời sinh tương khắc. Là trời sinh tử địch. Đương nhiên sẽ không cấu kết ma đạo. Mà Đan Hà Cung cũng tại ma đạo có thù không đội trời chung. Đan Hà Cung lão trưởng giáo đồng dạng cũng là chết tại tà thần chi thủ. Về phần Huyền Thiên Thánh Tử. Xuất thân Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông. Đi vào Trung Châu không lâu. Cùng tất cả đại thế lực cũng không có cái gì liên lụy. Tự nhiên cũng không sẽ cùng ma đạo có cái gì liên quan. Mấy vị này đều là người đáng giá tín nhiệm. Lục Chân Nhân trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ hy vọng. Nơi đây có tứ đại hóa thần cảnh cường giả. Lại thêm thượng Huyền Thiên Thánh Tử cũng là có được có thể so với hóa thần cảnh thực lực. Nói không chừng thật sự có cơ hội đánh bại ta thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.